Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41. Hai người đi vào công ty, Cố Hoài trên vai còn ngừng một con chim. Lúc này đầu suất, quả thực là chuẩn cờ MNR. Công ty người cũng không biết rốt cuộc là nên bắt quái tổng tài cùng mới tới nghệ sĩ cùng nhau đi làm. Vẫn là bắt quái tổng tài trên vai ngừng một con chim môn sơn này hay cái bát quái? Cái nào bọn họ đều muốn biết a. Cố Hoài cũng có chút bất đắc dĩ. Này chỉ điểu không biết làm sao vậy. Vẫn luôn đứng ở trên vai hắn không đi. Ngươi đem nó đẩy ra. Đợi chút lại vùng vậy dừng ở ngươi trên vai. Đối này, Hứa Nặc giải thích nói. Này chỉ điều đại khái là giống cái coi trọng ngươi anh tuấn mạo mỹ. Này chứng minh ngươi mị lực đã có thể chinh phục phi nhân loại. Cố Hoài sâu kín liếc hắn một cái. Hứa Nặc nhìn thoáng qua Lạc Sinh, tiến đến Cố Hoài bên người, nhỏ giọng hỏi: tối hôm qua ngươi cùng Lạc Sinh có hay không phát sinh chuyện gì? Ngữ khí bát quái hề hề. Cố Hoài chừng hắn một cái, nói, ngươi như vậy bát quái, dứt khoát đừng làm người đại diện, đi làm paparazzi đi. Hứa Nặc nói, ngươi đều có được vừa phải lòng hiếu kỳ, ta là một người bình thường, lòng hiếu kỳ đương nhiên cũng có, ai, ngươi mau nói cho ta biết, tối hôm qua ngươi cùng Lạc Sinh, trai đơn gái chức, có hay không phát sinh cái gì thiếu nhi không nên sự tình? Cố Hoài không nói chuyện. Hứa Nặc mở to hai mắt xem hắn. Nói, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Củi khô lửa bốc, ngươi thế nhưng cái gì cũng chưa làm. Cố Hoài nhíu mày nói, ngươi không phải không nghĩ làm ta cùng Lạc Sinh đáp thượng cái gì quan hệ sao? Hứa Nặc giải thích nói, ta đó là làm người đại diện thân phận. Hiện tại ta gần chỉ là làm ngươi bằng hữu thân phận tới hỏi. Tới quan tâm ngươi. Hắn này không phải quan tâm cô độc thân cậu sao? Bất quá, sự tình cũng không có ra ngoài hắn dự kiến. Cố Hoài người này, Cố gia trăm năm nội tình. Tốt đẹp gia thế ở hắn trên người được đến hoàn mỹ thuyết minh. Ưu nhã. Thân sĩ, khiêm khiêm quân tử, hắn là hoàn toàn làm không được. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình tới. Đây cũng là hắn dám yên tâm đem Lạc Sinh giao cho hắn nguyên nhân. Tối hôm qua, hắn sợ là liền Lạc Sinh tay đều ngượng ngùng dắt một chút. Thục lệ tạp chí bên kia, ảnh chụp cũng chụp. Chỉ là cuối cùng ở Lạc Sinh cùng Sở Hương chi gian đến tột cùng sẽ dùng ai? Này lại là vẫn luôn không có tin tức truyền tới. Thẳng đến 3 ngày sau, Thục lệ tạp chí người phụ trách cấp Hứa Nặc gọi điện thoại tới. Ngoặc kép, hai người quay chụp, Hứa Nặc ngạc nhiên, hỏi, ngài ý tứ là, lần này tạp chất vai chính. Từ Lạc Sinh cùng Sở Hương cùng nhau đảm nhiệm, ngoặc kép, không, chúng ta bên này đương nhiên không thành vấn đề, có thể cùng Thục lệ tạp chí còn có Sở Tiểu Thư hợp tác, đây cũng là chúng ta vinh hạnh, chỉ là Thục lệ tạp chí dĩ vãng đều là đơn người, lần này thế nhưng sẽ chọn dùng hai người làm chủ giác, ta có chút kinh ngạc thôi. Hai người làm tạp chí vai chính, đây chính là khai sáng Thục lệ tạp chí lịch sử. Đối với cái này thay đổi, Hứa Nặc không biết là họ vẫn là hư, mà cơ hồ ở đồng thời, Sở Hương bên kia cũng nhận được Thục lệ tạp chí điện thoại. Thật tốt quá, Hương Hương, Lưu tỷ vẻ mặt kích động, nàng duỗi tay ôm lấy Sở Hương, hỏi, Hương Hương. Ngươi đến tột cùng là nói như thế nào Phục Lục Sâm? Hắn thế nhưng sẽ tiếp thu ngươi cái này kiến nghị. Sở Hương chớp chớp mắt, nửa ngày mới tiêu hóa sự thật này. Sau đó nàng trên mặt xuất hiện đại tùng một hơi biểu tình. Sau đó hốc mắt nóng lên, nóng bỏng nước mắt nhịn không được rụng đi lên. Vì cái này đại ngôn, không ai biết nàng trả giá nhiều ít. Bên ngoài người xem nàng đắc ý phong cảnh, lại không biết nàng trong khoảng thời gian này quá đến có bao nhiêu khổ. Buổi tối ngủ cũng ngủ không được, chăn chọc khó miên. Sớm tại một năm trước kia, công ty liền không cho nàng bất luận cái gì tài nguyên. Thậm chí có điểm danh muốn nàng đại ngôn, công ty đều cho nàng chống đẩy. Đơn giản là nàng đắc tội Phượng Hoàng giải trí 1 tỷ. Đối phương tuyên bố muốn phong sát nàng, ở 1 tỷ cùng nàng cái này tiểu minh tinh hạng 3 chi gian. Công ty tự nhiên là đứng ở 1 tỷ bên kia, mà lần này thuộc lệ tạp chí mời, là chính nàng tranh thủ lại đây, cũng là nàng trước mắt có thể được đến tốt nhất tài nguyên. Liền tính không cần đại ngôn phí, ta cũng muốn quay chụp lần này tạp chí. Lúc ấy nói những lời này thời điểm, nàng căn bản không có nghĩ nhiều. Nàng chỉ là ở tận lực bắt lấy trước mắt sở hữu hết thảy cơ hội thôi. Nghĩ đến Lạc Sinh, Sở Hương có một loại dự cảm. Đó chính là lần này thuộc lệ tạp chí quay chụp, khả năng sẽ cho nàng mang đến thật lớn đại biểu. Nàng trong lòng hoài một loại ân ẩn mong đợi. Sao là một cái tiểu bạch lĩnh, vẫn là một cái chú trọng thời thượng tiểu bạch lĩnh. Lưu Du thích nhất tạp chí thời trang đó là thuộc lệ tạp chí. Thuộc lệ tạp chí làm chung cao cấp một phần tạp chí, bên trong giới thiệu quần áo mỗi lần đều thập phần hợp nàng tâm ý. Bên trong đã có gợi cảm, cũng có yêu nhã, còn có thanh tuần, loại này phong cách đều có, là rất nhiều tiểu bạch lĩnh hiểu biết thời thượng lựa chọn tốt nhất. Hôm nay là thuộc lệ tạp chí Tân Khan tiêu thụ thời gian. Ở Lưu Du sở trụ tiểu khu bên cạnh liền có một nhà tiểu báo chí. Mỗi tháng tiểu báo chí đều sẽ thượng tân thuộc lệ tạp chí Tân Khan. Lưu Du thường xuyên tại đây tiểu báo chí thượng mua thuộc lệ tạp chí. Ngay cả tiểu báo chí lão bản đều nhận thức nàng. Nàng một lại đây, đối phương liền cười nói, là thuộc lệ tạp chí đi. Ta liền biết Tân Khan tới rồi, ngươi nhất định phải mua. Ta cố ý cho ngươi để lại một quyển. Lưu Du cười, cảm ơn lão bản. Lão bản đem tạp chất đưa cho nàng, một bên lấy tiền một bên nói, ta là nhìn không ra tới nay đó tạp chí thượng giới thiệu đồ vật. Bất quá lần này thuộc lệ thật đúng là không tồi. Bìa mặt thượng kia hai cái cô nương, kia kêu một cái xinh đẹp a, hai cái cô nương. Lưu Du sừng sốt, nói như vậy, không chỉ có là thuộc lệ, rất nhiều tạp chí bìa mặt thượng nhân vật đều sẽ chỉ là một cái. Hai cái kia thật đúng là hiếm thấy, đặc biệt là thuộc lệ, nàng nhìn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy đến quá hai người. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cho tiền lúc sau, Lưu Du đã gấp không chờ nổi lật xem đi lên. Tạp chí một lấy ra tới, nàng dẫn đầu liền vô ý thức hít hà một hơi. Trong mắt tràn đầy kinh diễm money. Tạp chí bìa mặt tẻn chụp phối màu này đây, màu đỏ sậm là chủ. Đó là một loại thập phần tiên minh nhan sắc. Thường xuyên cái này nhan sắc sẽ ánh được với biên người đều có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Mà ở này đỏ sậm nhan sắc bên trong là hai cái phong tình vạn chủng nữ nhân. Không sai, đó chính là phong tình vạn chủng. Nhìn đến các nàng hai cái, ngươi chỉ có thể nhớ tới cái này từ tới. Cái loại này phong tình đều không phải là chỉ là khuôn mặt mỹ lệ, mà là từ càng sâu chỗ, là từ trong xương cốt phát ra ý nhị, mị, diễm. Đây là này bức ảnh cho người ta lớn nhất cảm thụ. Ngươi nhìn đến ảnh chụp trong nháy mắt, liền có thể cảm nhận được cái loại này cực đại đánh sâu vào tính. Mị mà không tầm thường, diễm mà không nị, giống như là hai đóa nở rộ ở trên nền tuyết, hai đóa đỏ tươi đóa hoa. Mỹ đến kinh tâm động phách, Mỹ đến làm người thương nhớ đêm ngày. Này liếc mắt một cái là có thể làm rất nhiều người mất hồn. Chương 54 màu đỏ sập đế trên mặt là hai cái mị nhãn như tơ nữ nhân. Đó là tận xương mị, câu nhân kiều, đều là giống nhau trang dung, giống nhau trang phẫn, thậm chí liền kiểu tóc cũng là giống nhau. Các nàng giống như là hai cái song sinh nhi giống nhau, sôi nổi với này bìa mặt phía trên, nhưng là cho người ta cảm giác lại là hoàn toàn bất đồng. Đều là thiên kiều bá mị nhân nhi, môi đỏ chi gian hàm một đóa đỏ thẫm hoa hồng, cùng nàng diễm lệ trang dung hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Sấn đến màu da càng bạch, càng thêm vài phần diễm sắc. Một người là một loại lười biếng mị, lộ ra nhàn nhạt mất tinh thần, như là ở dơ bẩn bên trong khai ra một đóa diễm lệ đỏ thẫm hoa, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt câu nhân tâm phách triền miên mị. Một người lại là kiều mỹ, mỹ đến tinh xảo, mỹ đến rung động tâm hồn, quả thực là 360 độ không có góc chết mỹ lệ. Kia hơi hơi liếc lại đây liếc mắt một cái, khói sóng liễm diễm, giữa môi hàm hoa hồng, có thể thấy nàng hơi hơi lộ ra tới hàm răng, làm như ở muốn nói còn xấu hổ, mà ở này diễm sắc bên trong, nàng ánh mắt lại cực kỳ sạch sẽ vô tội, như là ngày mùa hè bị ánh mặt trời chiếu mặt hồ, sạch sẽ lóe sáng. Động lòng người đến cực điểm ẩn ni này hai người đều là liền như vậy lập với này bìa mặt phía trên. Kia che trời lấp đất hỏa hồng sắc, như là ở vào đông trên nền tuyết chút xuống mà xuống một mạt màu đỏ. Diễm đến trước mục, làm thấy người chỉ có thể đem các nàng thật sâu khắc ở trong óc bên trong. Một lòng còn ở sâu kín mà run rẩy. Tựa hồ bị kia diễm sắc cấp bỏng giáp, Lưu Du hơi hơi mở ra môi, sau một lúc lâu phun ra một hơi tới, lúc này mới phát hiện chính mình nhìn này trương bìa mặt. Thế nhưng xem đến khởi sướng ngốc, thậm chí quên mất hô hấp, cái loại này bức người sáng quắc diễm sắc, nhìn đến kia trong nháy mắt, khiến cho nàng không rời được mắt đi. Chỉ còn lại có tràn đầy kinh diễm mơ ni. Thật xinh đẹp a. Một cái đầu thò qua tới, một đôi mắt quả thực muốn dính ở bìa mặt phía trên. Lưu Du khóe miệng chịu chịu, đối thượng tiểu cô nương ngượng ngùng biểu tình, chỉ phía sau tiểu báo chí nói, đây là thuộc lệ tạp chí mới nhất khan, ngươi muốn nhìn nói nơi đó liền có bán. Nói xong thấy đèn xanh sáng lên, nàng vội vàng đi qua vằn, vừa rồi xem này bìa mặt, nàng đã bỏ lỡ hai cái đèn xanh, lại không đi chờ hạ liền phải đến muộn. Lưu Du nơi liền ở đi làm công ty phụ cận, chờ tới rồi công ty, nàng đem bao buông, có chút gấp không chờ nổi lật xem khởi này bổn thục lệ tạp chí tới. Bên ngoài bìa mặt đã như vậy làm người kinh diễm, bên trong nội dung cũng không biết sẽ là bộ dáng gì. Nàng đã thật lâu đang xem tạp chí thượng, nàng không có như vậy mong đợi. Tạp chí này này một kỳ đặc sắc hẳn là màu đỏ bạch đế phía trên người mẫu, một đám ăn mặc đều là màu đỏ. Tạp chí bên trong trừ bỏ bìa mặt hai cái người mẫu, còn có mặt khác nữ tinh, mỗi người đều là cực kỳ xuất sắc, có kiều tiếu, có thanh tuần, còn có diễm lệ, nhưng là Lưu Du ánh mắt chỉ ở các nàng trên người nhìn lướt qua, trực tiếp liền lướt qua đi, thẳng đến lại thấy được kia hai cái bìa mặt thượng người mẫu. Các nàng vẫn cứ là hai người cùng nhau quay chụp, màu đỏ áo khoác, trang bị bạch đế châm dệt sam, thoạt nhìn tươi đẹp lại kiều tiếu. Bên trái nữ nhân mắt đào hoa đa tình phong lưu, Cả người trên người có một loại thực đặc biệt khí chất. Mị cốt thiên thành, lười biếng mất tinh thần. Mà bên phải nữ nhân, càng nhiều còn lại là kiều mị. Vô luận khi nào nhìn đều mỹ đến như là một bộ tinh tế miêu tả quá họa. Xuyên thấu qua màn ảnh ngươi đều có thể cảm nhận được nhiếp ảnh ra cái loại này kinh diễm cảm giác. Mỹ, quá mỹ, ngươi trong óc bên trong chỉ còn lại có như vậy một ý niệm tới. Chờ đến đêm tạp chí toàn bộ xem xong, Lưu Du mới thật giải thư khẩu khí. Trong lòng có một loại đặc biệt thỏa mãn cảm, đó là đôi mắt được đến hưởng thụ thỏa mãn. Sau đó nàng vừa chuyển đầu, hoặc một tiếng, khiếp sợ, không biết khi nào, bên người nàng thế nhưng vây quanh 7-8 cá nhân. Trong ngoài, một đám đem đầu duỗi lại đây. Có người nói, Lưu Du, lại xem một lần đi, vừa rồi ta cũng chưa thấy thế nào, nếu không, ngươi đem tạp chí cho ta mượn, ta nhìn nhìn lại, chờ tan tầm ta trả lại ngươi. Lời này rơi xuống, lập tức liền có người nói, ngươi mượn đi, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Du, ngoặc kép, ta đây, lại xem một lần. Nói thật, nàng cũng cảm thấy còn có chút không thỏa mãn, cảm giác còn có thật nhiều cũng chưa nhìn. Một đám người lại lần nữa nhìn chằm chằm nàng lật xem tạp chí. Có người hỏi, này tạp chí tên gọi là gì a? Ta chính mình đi mua một quyển. Lưu Du nói, là Thục Lệ tạp chí mới nhất một kỳ. Nghe được nàng trả lời, lập tức liền có vài cá nhân gấp không chờ nổi chạy đến dưới lầu đi. Bọn họ công ty lâu phía dưới liền có một cái hiệu sách. Các loại hình sách báo đều có. Lưu Du lần này xem, cố ý chú ý kia hai cái người mẫu tên Lạc Sinh, Sở Hương. Này hai cái tên nháy mắt bị nàng thật sâu ghi tạc trong đầu. Nàng cũng không thể không cảm khái, Lục tiên sinh quả nhiên là có một đôi có ma lực tay. Mỗi người đàn bà ở hắn ảnh chụp đều cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt là hai vị này, trước kia thật ra chưa thấy quá, nhưng là cho người ta ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, mỹ đến thật sự là quá động lòng người. Cái loại này giơ tay nhấc chân phong tình, ở hiện tại nhân thân thượng, quả thực là rất khó gặp được. Lưu Du đồng sự thực mau từ dưới lầu lên đây, lại là hai tay trống trơn. Nàng có chút kỳ quái hỏi, các ngươi mua tạp chí đâu? Đồng sự vẻ mặt buồn bực nói, bán hết, một quyển cũng chưa dư lại. Thật vất vả có một quyển, lão bản vốn là muốn bán cho chúng ta, ai biết hắn nữ nhi một chiếc điện thoại đánh lại đây, làm hắn cho nàng lưu trữ, lão bản liền chết đều không bán. Lưu Du chừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không thể tin được, mà nàng đồng sự sở tao ngộ tình huống, ở cả nước các nơi báo chí đình, hiệu sách đều xuất hiện, có rất nhiều ở tùy tiện nhìn đến liếc mắt một cái tức khắc bị kinh diễm, càng nhiều lại là đồng sự người nhà đề cử, sau đó xem một cái, tức khắc bị sắc đẹp sở hữu hoặc, quả thực đều đi mau bất động lộ. Hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là sắc đẹp hoặc nhân. Cũng làm rất nhiều người minh bạch vì cái gì cổ đại có nhiều như vậy đế vương, bởi vì mỹ nhân trở nên hoang đường. Như vậy mỹ nhân, tới một cái, ta cũng nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Bất quá hiện tại bọn họ có thể làm, đó chính là, lão bản, Thục Lệ tạp chí mới nhất khan. Tới một quyển, đáng tiếc, mua tạp chí tư thế đó là đủ. Đáng tiếc nguồn cung cấp không cho lực. Lòng tràn đầy chờ mong nháy mắt cũng chỉ dư lại thất vọng rồi. Những năm gần đây, Internet càng ngày càng phát đạt. Điện tử tạp chí, điện tử thư tịch càng ngày càng lưu hành. Các loại giấy chất báo chí lại là càng ngày càng cô đơn. Mà ở tình huống như vậy hả? đối với rất nhiều tạp chí, hiệu sách, báo chí đình bọn họ mỗi lần nhập hàng đều sẽ số lượng vừa phải giảm bớt, để tránh tồn kho chồng chất. Mà lần này, thuộc lệ tạp chí buôn bán như vậy điên cuồng, quả thực là làm này đó hiệu sách lão bản nhóm kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi. Như vậy lửa nóng tiêu thụ cảnh tượng cũng chỉ có ở mười mấy năm trước mới có. Rất nhiều hiệu sách, báo chí đình thục lệ tạp chí Tân Khan ở Thượng Tân trong nháy mắt đã bị bán không. Càng nhiều người đều là thất vọng mà về. Các ngươi như thế nào không nhiều lắm lấy một chút đâu. Đây là rất nhiều người đối hiệu sách, báo chí đình lão bản oán giận. Lão bản nhóm trong lòng cũng nghẹn khuất. Ngày thường lấy cái mấy chục bổn đều phải bán mấy ngày mới bán phải đi ra ngoài. Các ngươi hiện tại như thế nào như vậy nhiệt tình, không ấn kịch bản ra bài, trách chúng ta nhập hàng thiếu lạc. Trong lòng tuy rằng như vậy phun tào, hiệu sách, báo chí đình lão bản nhóm trong lòng lại vẫn là cao hứng cực kỳ. Có thể bán ra càng nhiều thư, vậy đại biểu có thể kiếm càng nhiều tiền a. Ai không cao hứng, rất nhiều người ở trên mạng oán giận, nói thục lệ tạp chí Tân Khan thật sự là quá khó đoạt. Lời này vừa ra, quả thực vô số người phụ họa. Hết chương.